Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 338, người có thể đem ta thế nào? Thế nào? Không tin ta có thể hủy diệt ngươi bánh ngọt đảo. Bích Mầm, Yagami Kyo như quỷ mị sau khi xuất hiện, cường thế chất vấn Bích Mầm, hoàn toàn không có bởi vì nàng là tứ hoàng một trong. Chính mình liền cho mặt mũi nàng. Cộng tạp chí trùng cộng mà còn. Tại chỗ có thể là có tứ hoàng tại chỗ. Tóc đỏ sang. Bách thú mở đều cùng nàng Big Mom Salad Lin Lin. Hắn hỏa ma Yagami Kyo ban đầu cũng là ngũ hoàng một trong. Chỉ bất quá ở trên chiến tranh sau. Hắn liền thoát khỏi ngũ hoàng. Trở thành đại dương thế giới đệ tứ đại thế lực. Hỏa ma thần. Coi như là hắn bây giờ không phải là ngũ hoàng một trong. Như vậy hắn là như vậy tiền nhậm ngũ hoàng một trong. Bây giờ đang ở chàng cũng có tứ hoàng. Hắn hỏa ma thần Yagami Kyo. Hoàn toàn thì không cần cho ngươi Big Mom Salad Lin Lin mặt mũi không phải. Hỏa ma, ngươi, chấm ngoặc kép, Big Mom bây giờ bị khí cứng họng. Trong lòng các loại không cam lòng. Nhưng chính là không có cách nào đi phản bác cái gì. Hỏa ma hiện nay cũng trở thành hỏa ma thần. Chẳng qua là mọi người tại chót miệng còn gọi hắn là hỏa ma mà thôi. Nhưng là, hắn hỏa ma thần thế lực, lại là cả đại dương thế giới người đều kiêng kỵ, tuyệt đối không sẽ chủ động đi đá hỏa ma thần vùng. Thế nào, khó chịu ngươi có thể nói ra, ta lão bà Nico Robin giết ngươi hơn 3.000 người. Ngươi có thể đem ta hỏa ma thế nào? Ta lão bà Akame chém chết ngươi 5 cái ác ma quả thực năng lực giả. Ngươi có thể đem ta hỏa ma thế nào? Ta lão bà Isdead đem ngươi cho bị thương thành như vậy. Còn nói ngươi là xấu xí lão già kia. Ngươi có thể đem ta hỏa ma thế nào? Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Mặt đầy bạo là tàn nhẫn mà lại cường thế. Cái này cường thế lời nói. Nhượng bước từ từ rời đi Isdead. Akame cùng Robin 3 người nghe. Chính là không nhịn được trong lòng ngọt ngào mà bật cười. Liền thích nam nhân mình như vậy cường thế. Liền thích nam nhân mình như thể đối với các nàng bao che. Liền thích hắn như thế chăng cho đối thủ mặt mũi. Hung hăng đạp phía bên kia danh dự. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bích Mầm nghe xong. Hiển nhiên bị khí không nhẹ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế nói chuyện. Hắn hỏa ma Yagami Kyo là người thứ nhất. Ta cái gì ta? Có gan bỏ ra tới một mình đấu. Không dám một mình đấu nói. Tìm bách thú cùng đi a. Còn có hải lưu manh cũng ở nơi đây. Hỏi một chút hai cái này nạo loại dám với lão tử động thủ sao? Yagami Kyo nói xong chỉ Kaido cùng John Quick Sword Doflamingo hai người. Cái này ngôn ngữ trên làm nhục. Nhượng hai người này cũng phi thường khó chịu. Nhưng khó chịu vừa có thể thế nào? Kaido hiện tại bị thương trên người. Cùng tóc đỏ kịch đấu 4 ngày 3 đêm. Hắn không thể nào một chút thương cũng không có. Coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn. Một mình đấu hỏa ma đều không có bất kỳ phần thắng. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói hiện tại bị thương trên người còn dám mồi lửa ma ra tay. Hải lưu manh John Quick Sword Doflamingo thực lực là không tệ. Nhưng hắn cũng không dám mồi lửa ma thế nào. Hắn vẫn tự biết mình, biết rõ hắn hỏa ma không dễ trêu chọc, huống chi hiện tại coi như là cùng tiến lên vừa có thể thế nào. Bích Mầm hiện tại cũng bị thương trên người, cùng Isdead chiến đấu, nàng bị thương trình độ có thể không thể so với Isdead kém. Hiện tại Bích Mầm mình cũng bị thương trên người, bách thú Kaido cũng bị thương trên người. Cái này hai hoàng cộng thêm hắn hải lưu manh John Quick Sword Doflamingo. 3 người cùng tiến lên. Ngày. Không đúng. Nghịch thiên cũng chính là có thể cùng chỉ dùng hỏa diễm năng lực hỏa ma đánh ngang tay. Không thể nào đánh bại hỏa ma. Lưu chút mặt mũi đi. Chuyện này cứ như vậy qua. Sang cuối cùng đi ra đánh một cái tròn trịa viên tràng. Nhượng hỏa ma 6 chút mặt mũi cho Bích Mầm đi. Còn nháo như vậy nữa đi xuống nói. Cũng không biết rõ lúc nào là một cái đầu. Vậy cũng không sẽ đơn giản như vậy. Tại chỗ người đều là ác ma quả thực năng lực giả đúng không? Nếu như các ngươi mạng lớn nói, như vậy thì ở trong biển mặt còn sống đi. Yagami Kyo cũng không sẽ liền đơn giản như vậy bỏ qua cho. Đã nói muốn hủy diệt bánh ngọt đảo liền chính xác biết. Người đã bích mầm ba phen mấy bận đều không tín nhiệm hắn, hỏa ma có thể hủy diệt ngươi bánh ngọt đảo. Tốt như vậy à, liền chính mắt hủy cho ngươi nhìn. Nhìn ngươi có thể bắt hắn cho như thế nào đây. Hiu Yagami Kyo từ từ bay đến không trung. Liếc mắt nhìn trước mặt Is Dead, các nàng đã ngồi thuyền rời đi. Mà John Quixot Do Flamingo cũng không có lái thuyền tới. Như vậy tiếp theo có thể làm thế nào sống sót? Thì nhìn ngươi Big Mom Salad Lin Lin. Bách thú Kaido cùng chim hồng hạc trên biển lưu manh John Quixot Do Flamingo mệnh bao lớn. Này, cái này người điên muốn làm gì? Tóc đỏ đám người nhìn thấy sau. Nhất thời kinh hãi kêu to. Không biết là thật muốn hủy diệt bánh ngọt đảo đi. Nếu là lời như vậy, phụ cận đây cũng không có hòn đảo. Làm sao có thể rời đi nơi này? Tóc đỏ còn dễ nói. Biết bơi cái gì? Nhưng là Kaido cùng Salad Lin Lin còn có John Quixote Do Flamingo ba người đây. Làm sao bây giờ? Hỏa ma, nhớ hôm nay ngươi đối với chúng ta hành động đi. Kaido, Salad Lin Lin cùng John Quixote Do Flamingo ba người đều ở trong lòng gào thét. Hỏa ma hôm nay như thể xem thường bọn họ. Đem tới sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. Nhưng bọn hắn không biết là Yagami Kyo đem những này nói đều thả tại trong lòng. Xem các ngươi sau này có thể bắt hắn cho thế nào. Hô, Yagami Kyo nhìn phía dưới Kaido, đem tay trái giơ lên bên lỗ tai trên sau, nhẹ nhàng hướng phía dưới quăng một cái. Nơi tay bàn tay tựu ra hiện tại một đoàn ngọn lửa màu tím. Ngay sau đó, đương trên bàn tay xuất hiện hỏa diễm sau, Yagami Kyo thân thể từ từ thả ra số lớn hỏa diễm, đem bản thân toàn bộ bao trùm. Kaido, nguyên lai ngươi năng lực là phiền toái như vậy. Bách thú Kaido, mạnh nhất sinh vật, nguyên lai ngươi năng lực sẽ là cái này. Nếu lời như vậy tiếp theo coi như thú vị. Yagami Kyo Haki quan sát Haki. Nhưng thật ra là dò xét không tới Kaido ý nghĩ trong lòng. Hắn là dùng độc tâm thuật sau đó mới đọc ra. Hắn tại lần thứ nhất thấy Kaido thời điểm đã cảm thấy người này vô cùng kỳ quái. Nhưng kỳ quái tại nơi nào? Hắn cũng cụ thể không nói ra được. Nhưng chính là cảm thấy người này không đơn giản. Rất cổ quái. Hôm nay mới gặp lại hắn thời điểm, biết rõ hắn và tóc đỏ đánh một trận sau, hắn cũng cảm giác được bách thú Kaido khí tức không thai chi dạng. Phi thường cổ quái. Rốt cuộc thế nào cổ quái? Hắn phi thường nghĩ biết rõ. Làm lấy cuối cùng rồi dùng sức độc tâm thuật đi phát hiện sâu trong nội tâm hắn. Biết rõ người này sự tình sau, hắn mới minh bạch, Kaido uy hiếp được đấy là mạnh đến mức nào. Cũng tốt, nếu không ta còn ngại tiếp theo trong vòng 2 năm. Ta còn quá nhàm chán đây. Yagami Kyo nhìn Kaido lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Kaido sau khi nhìn thấy, chau mày lên. Yagami Kyo từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm, lấy hình đinh ốc thái quanh quẩn tại trên thân thể hắn. Sau đó nhanh chóng biến thành hỏa diễm long long khu. Vai trái cùng trên vai phải đều có một cái đầu rồng. Bên trái lam bên phải tím. Hai cái hỏa long thân thể quanh quẩn tại Yagami Kyo trên thân thể. Mà đầu rồng đây là tựa vào Yagami Kyo bên trái trên vai hữu. Gào, đương Yagami Kyo đem cái này hai cái hỏa diễm long cho ngưng tụ thành hình sau. Song long đồng thời hướng xuống dưới. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt mà phát ra vang dội ngày địa long ngâm. Được, thật là mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.